Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 27, ngủ ở trên thi thể nhân. 2. Nàng ở trong bệnh viện nằm mấy ngày, bây giờ là hoàn toàn bình phục, bất quá lần này ngã sấp cũng đem nàng quẳng quá sức. Hơi kém ngã lại trong bệnh viện, Liễu Phỉ vội vàng cho Quách Dung Dung kiểm tra một chút. Có phát hiện không đau, cây kéo cái gì xen vào trên người nàng, này mới yên tâm, ngươi tới này có chuyện gì sao? Ta là tới nhìn một chút kiểm nghiệm xác kết quả. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung có lý chẳng sợ nói. Đinh Tiềm cùng Phỉ không hẹn mà cùng nhìn một chút ngã ngửa trên mặt đất đầy xe. Lại suy nghĩ một chút Quách Dung Dung ngã sấp tư thái. Rất khó nhớ lại ra nàng được là chẳng huống gì hạ có thể quảng thành cái hiệu quả này. Quách Dung Dung dĩ nhiên không thể nói. Nàng mới vừa rồi là dùng cái đẩy xe ngăn trở chính mình. Miêu ở phía sau nghe lén hai người này nói chuyện. Nàng vốn là không nghĩ ra đến. Nhưng là không nghĩ tới hai cái này không sợ bị gia hỏa chạy đến phòng giữ xác bên trong còn có thể nói cảm tình. Mắt thấy Đinh Tiềm tái máy tay chân, nàng không thể nhịn được nữa, từ đẩy xe sau nhảy ra, không để ý đạp phải bánh xe thượng, tiếp lấy liền xảy ra mới vừa rồi kia làm nàng nghĩ lại mà kinh một màn. Ta còn chưa bắt đầu kiểm nghiệm xác, thực ra không cần kiểm ta cũng biết, Liễu Phỉ nói với Quách Dung Dung, bây giờ ta chờ Lý Đạt cùng hình sự giám thưởng thức tiểu tổ những người đó trở lại. Trước chắc chắn Niếp Hồng Sinh thật sự nói có đúng hay không thật. Đinh lẻn tới đỡ Quách Dung Dung. Quách Dung Dung hoàn sinh khí lắm, dùng sức nhi đem hắn thủ đả mờ. Lão nương có tay và chân, quẳng tàn phế cũng không cần ngươi. Hừ, ngươi cái này không lương tâm. Ta bị thương những ngày qua cũng không đến bệnh viện nhìn ta một chút. Giao hữu không cẩn thận, không với ngươi đã khỏe. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm cùng Phỉ bởi vì mới vừa bị đánh lén đánh. Đỗ Chí Huân để cho bọn họ về trước cục điều tra chậm giọng, không để cho bọn họ tham dự hiện trường khám tra. Hiện trường khám tra giao cho hình sự giám thưởng thức tiểu tổ. Bọn họ căn cứ Liễu Phỉ, Đinh Tiềm cung cấp đầu mối, đào lên Niếp Hồng Sinh trong phòng ngủ cái kia to lớn giường sưởi. Lại đi xuống mặt đào một lớp mỏng manh thổ, kết quả moi ra hai cổ chỉ còn lại khung xương di hài. Còn có dây chuyền, chiếc nhẫn, đồng hồ đeo tay, bóp loại này không dễ thối giữa vật nhỏ. Hai cốt cùng vật kiện ngay sau đó bị trở về điều tra hình sự cục pháp y phòng. Liễu Phỉ sớm ở nơi nào chờ đã lâu, bây giờ nàng lại khôi phục nhất quán tỉnh táo ổn định. Người mặc pháp y cháo sam, ở dưới con mắt mọi người, đều đâu vào đấy kiểm tra giải phẫu trên đài đôi câu hài cốt. Nàng dùng nước sạch cho trong xương cốt dính đất sét rửa sạch. Sau đó sẽ trục kiểm tra từng cục xương, lần này kiểm nghiệm xác tương đối thuận lợi. Nửa giờ sau, Liễu Phỉ đem trong tay đầu khô lâu thả trên bàn giải phẫu thượng. Bình tĩnh lên tiếng. Này hai cỗ hài cốt là một nam một nữ, từ răng hàm mài mòn cùng xương ngực khép lại trình độ đến xem. Hai người tuổi tác tương cận, nam ước chừng ở 25 đến 28 tuổi khoảng chừng, nữ ở 30 đến 32 tuổi giữa. Bọn họ nguyên nhân cái chết đều là bị vũ khí sắc bén gây thương tích. Ở hai người xương sườn, xương đùi, xương quai xanh đến khi nhiều chỗ. Cũng phát hiện vũ khí sắc bén thọc đâm lưu lại vết tích. Phái nam hài cốt vết thương rõ ràng bị nữ tính hài cốt vết thương nhiều. Hơn nữa giống như xương ngón tay, xương cánh tay, xương hàm những chỗ này đều có gãy xương. Có thể suy đoán, phái nam người bị hại ở ngộ hại trước, từng chịu đựng không thuộc mình hành hạ. Hung thủ nhất định là đối với hắn hận thấu xương. Nữ tính hài cốt thượng chỉ là tại hậu tâm vị trí xương sườn bên bờ xuất hiện mấy cái đâm thủng lưu. Lại về hình vết tích, nàng tử liền nhanh hơn nhiều lắm rồi. Đỗ Chí Huân hỏi Trung Khai Tân, người bị hại thân phận quả thật rồi không? Trung Khai Tân nói, ta liên lạc với Ngọc Mễ để một cái phương xa cô. Bây giờ người đang ô lỗ mộc tề, nàng nói rất lâu cũng không có Ngọc Mễ để tin tức. Người nhà cũng không ai biết hắn đang làm gì, thậm chí không biết hắn ở Lam Kinh sinh hoạt quá. Sớm mười mấy năm trước, Ngọc Mễ đề cha còn từng trải qua rời đi Tân Cương mấy lần tìm con, nhưng cũng không công mà về. 5 năm trước phụ thân hắn sau khi qua đời, chỉ còn lại Ngọc Mễ để mẫu thân một mình sinh hoạt. Cũng liền đang không có tìm con trai của quá, Niếp Hồng sinh lão bà kêu Khâu Thải Vân, là Hắc Long Giang Nhân. Nàng với cha mẹ quan hệ vẫn luôn không được. Với Niếp Hồng sinh sau khi kết hôn trở về qua một lần ra, sau đó mới cũng không trở về quá, cha mẹ cũng không có đi tìm nàng. Ta đánh giá một chút, 20 năm trước Ngọc Mễ đề tuổi chừng 27 tuổi. Khâu Thải Vân là 31 tuổi, vừa lúc ở Liễu Y sinh tính toán trong phạm vi. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, người chết chắc là hai người kia. Bất quá cái kia bị đâm tử lão thái thái rất khó tra xét. Bây giờ ta liền nàng tên gì còn không biết. Đỗ Chí Huân không nói gì, ánh mắt chuyển tới Liễu Phỉ trên người. Vừa mới chuyện xảy ra ngươi và Đinh Tiềm là bản thân kinh nghiệm người. Còn đâm chết Niếp Hồng Sinh bây giờ bạn già nhi. Bây giờ Niếp Hồng Sinh thừa nhận bị giết nhân sát hại tính mệnh, nguyện ý đền tội, nhưng là nhất khẩu giảo định hắn bạn già nhi là vô tội. Là các ngươi chủ động công kích nàng, giết chết nàng. Cái này cùng như lời ngươi nói tự vệ hoàn toàn ngược lại. Bây giờ ngươi coi như mọi người còn có Tống cục trưởng mặt. Đem chuyện đã xảy ra lần nữa nói một lần đi. Liễu Phỉ không có chút nào chuẩn bị tâm tư, một chút cứng lại, không nghĩ tới sự tình còn sẽ xuất hiện xóa đầu. Cái kia xảo trá ác độc lão Niếp đầu đã rơi vào lưới pháp luật rồi, lại còn muốn cắn ngược một cái, phóng một cái chịu tội thay. Nàng vốn là kiềm chế ở đáy lòng tâm tình bỗng nhiên lật sông tới. Liên quan tới kia người điếc lão thái thái đủ loại tình cảnh chỉ một thoáng tràn đầy suy nghĩ, để cho nàng khó mà đối mặt. Nàng đứng yên trên bàn giải phẫu trước, nắm đao giải phẫu, không nói một lời. Giải phẫu thời gian thay đổi đến quá phận an tĩnh, người sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, phảng phất đều tại dò xét nàng. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, đặc biệt là từ thành phố đội hình cảnh điều tới những người đó đối với Liễu Phỉ không biết, không khỏi sinh ra hoài nghi. Xì xào bàn tán, Tống Ngọc thấp giọng hỏi bên người Đỗ Chí Huân, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Y Sinh tại sao không nói chuyện? Ta tới nói đi. Đinh Tiềm lúc này lên tiếng, chuyện đã xảy ra có chút phức tạp, không phải là một câu nói hai câu liền có thể nói rõ. Liễu Y Sinh không có chuẩn bị, vì vậy hắn đem chỉnh sự kiện trải qua từ đầu đến cuối, thành tích giải thích cặn kẽ qua một lần, nhất là chú trọng giảng thuật lão thái thái bị đâm tới chết tiền nhân hậu quả. Rõ ràng có suy luận giải thích vô luận đối với người hiềm nghi còn là cảnh sát cũng cực kỳ trọng yếu. Cảnh sát thông qua người hiềm nghi giảng thuật tìm chỗ sơ hở, người hiềm nghi thông qua giảng thuật bảo vệ thuần khiết. Đây là từ xưa tới nay toàn bộ vụ án thẩm tra xử lý chung cơ bản nhất đối kháng kiểu. Đinh Tiềm giảng thuật tương đối chính xác đúng chỗ, không có bất kỳ chỗ sơ hở có thể chui. Chẳng những để cho mọi người có thể thấy hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra, còn thông qua đủ loại nhìn như lơ đãng ám chỉ, để cho người ta có thể đầy đủ hiểu Liễu Phỉ ở lúc ấy dưới tình huống bị buộc làm ra lựa chọn. Đỗ Chí Huân nghe hắn nói xong, cũng không khỏi gật đầu một cái, đem người giảng thuật thu âm nộp lên cho cảnh vụ đốc sát nơi là đủ rồi. Liễu Phỉ chuyện này cũng sẽ không chọc phải phiền toái gì. Yên tâm đi, nếu như Niếp Hồng Sinh lão đầu nhi kia còn cắn không buông, ta có thể thay Liễu Phỉ làm chứng. Tùy tiện tiếp nhận đốc tra bàn không hỏi một tiếng đề.